Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 437. Thánh Linh 3, 24 phiên bản đổi mới nói rõ, kết hôn hệ thống đã thượng tuyến, lên hai cái trong phiên bản, chúng ta lục tục đẩy ra bên trong cứ điểm NPC công lược hệ thống, Hắc Triều Đảo NPC công lược hệ thống. Còn có căn cứ vào hai cái này hệ thống tâm ý giá trị hệ thống. Hệ thống đẩy ra sau khi bị rất nhiều nhà chơi hoan nghênh cùng yêu thích. Nơi này yêu thích là chỉ trong trò chơi đám NPC. Hiện tại phiên bản máy chủ bên trong đã có không ít thánh linh cùng đám NPC tạo lập được thật tốt. Độ hảo cảm quan hệ, sở bằng vào chúng ta cho rằng là đến lúc rồi. Thánh linh kết hôn hệ thống hiện tại đã thượng tuyến. Ngươi bây giờ có thể ở trong game theo đuổi còn lại thánh linh. Hoặc là NPC. Chú ý cầu hôn thất bại bị cự tuyệt NPC độ hào cảm hội đại phúc độ hạ xuống. Dưới đây là cụ thể đổi mới nội dung. 1. Thánh linh thương thành tân thượng tuyến cầu hôn chiếc nhẫn. Cầu hôn chiếc nhẫn có nhiều loại có thể tuyển chọn. 2. Phù Nhã Ly trong tủ treo quần áo tân tăng thêm 3 loại cấp độ truyền thuyết cầu hôn chiếc nhẫn. Phượng và Hoàng, đá vàng chi kết, lạc hà chi yêu. 3. Cầu hôn địa điểm có thể tùy ý lựa chọn. Người chơi một khi chọn cầu hôn địa điểm, sẽ tự động đổi mới ra, người điều khiển chương trình, NPC. Cảnh tượng phương diện xin người chơi tự đi bố trí. 4. Tân tăng thêm hôn lễ chúc phúc hiệu quả, căn cứ cầu hôn chiếc nhẫn cùng hôn lễ địa điểm bố trí đến gia tăng vĩnh cửu thuộc tính. 5. Ta biết các người muốn hỏi sinh con hệ thống lúc nào thượng tuyến. Ở đổi mới chờ đi, lúc thánh linh cái này thứ nhất thông báo phát hành lúc đi ra. Vãn Hương đang ngồi ở võ đại anh hoa viên bên cạnh trên ghế dài. Nàng ngay từ lúc mấy ngày trước cũng đã đến võ đại báo cáo. Coi như học sinh mới thân phận ký túc xá cũng đã chọn xong. Bạn cùng phòng cũng nhận thức thất thất bát bát. Chỉ tiếc võ lớn ký túc xá thật sự là quá nhỏ. Quả thực không bỏ được VR dụng cụ. Cho nên mỗi ngày lúc buổi tối võ đại chung quanh quán nét đều là đầy tràn. Vãn Hương đều không giành được cơ tử. Cho nên không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động lên Thánh Linh. Vân người chơi áp đến cho đỡ thèm. Thánh Linh, Vân người chơi, áp chức năng nhiều vô cùng. Ngoại trừ Vân người chơi xem Thánh Linh thế giới chức năng bên ngoài. Còn có Thánh Linh diễn đàn cùng Thánh Linh nội trí phòng đấu giá chức năng. Đối với nắm giữ Thánh Linh vai tuồng người chơi, còn có thể dùng điện thoại di động đến đăng nhập nhân vật du ngoạn. Chẳng qua là điện thoại di động thao tác thật sự là quá không được tự nhiên. Vãn Hương thử một cái phát hiện căn bản đánh không cho phép quái sau. Liền buông tha rồi, nàng bây giờ đang xem Thánh Linh Thương Thành. Một giờ trước Thánh Linh Thương Thành vừa đổi mới một đống lớn kết hôn dùng đạo cụ. Đây không phải là Vãn Hương để ý. Phù Nhã Ly trong tủ quần áo có một bộ thời trang nàng thích vô cùng. Không phải là cho Phù Nhã Ly xuyên, mà là chính nàng xuyên. Vãn Hương đem mình chừng một tuần lễ sinh hoạt phí đem ra khác rồi cái 10 ngay cả. Dò xét tính ấn một chút rút số nút ấn sau, chúc mừng ngài. Rút chúng cấp độ truyền thuyết chiếc nhẫn, Phượng Cầu Hoàng. Chiếc nhẫn, Vãn Hương mở ra chiếc nhẫn này đạo cụ nói rõ, Phượng Cầu Hoàng chiếc nhẫn. Cấp độ truyền thuyết. Kết hôn đạo cụ nói rõ, nhưng chỉ định một cái người chơi hoặc NPC hướng đối phương tiến hành cầu hôn xin. Đạo cụ thêm được, nên chiếc nhẫn sở đế kết hôn lễ khế ước có biên độ nhỏ thuộc tính thêm được cùng vợ chồng thông. Dụng kỹ năng, liên thấy, song phương nhân vật kích hoạt sau có thể được đối phương tầm mắt. Kéo dài một phút thời gian, nhẫn cưới. Vãn Hương ở điểm kích cái này lúc sau đã kích hoạt chiếc nhẫn này. Một cái pop-up bắn ra ngoài hỏi Vãn Hương. Xin hỏi ngài phải hướng người nào cầu hôn? Phía dưới còn có một cái viết tuyển hạng. Vãn Hương không hề nghĩ ngợi liền đem Kim Thiên Bất Canh Tân cái này ID viết lên rồi. Dưới cái nhìn của nàng, ở trong game kết hôn khả năng không có gì. Đại khái chỉ là một loại ngoạn pháp. Hơn nữa Vãn Hương vẫn đủ muốn liên thấy cái này một kỹ năng. Đây đối với một vị tay súng bắn tỉa mà nói là rất tốt, dùng một cái trinh sát kỹ năng. Nhưng không phản ứng Vãn Hương cái này xin phát ra ngoài không có bất kỳ phản ứng. Vãn Hương đại khái bạn tốt của mình liệt biểu. Phát hiện Giang Kiều nơi có hay không tại tuyến trạng thái. Không có lên sao? Vãn Hương có chút mất mát mở ra Thánh Linh kéo ép bầy. Ở Thánh Linh kéo ép trong bầy một đám tuyển thủ nhà nghề cùng người đi đường người chơi cũng đang thảo luận hôm nay tân thượng tuyến kết hôn hệ thống. Hắc Sơn Độc Mộc, cái này kết hôn thêm thuộc tính còn thật nhiều a. Nếu như không phải là Thánh Linh không để cho xây số nhỏ lời nói, ta phỏng chừng xây cái nữ số hiệu cùng mình kết liễu. Tàn Tâm, chúng ta công hội cô em như Vân còn cần chính mình xây biệt hiệu. Quá hèn mọn chứ, Mụ Mụ hữu cầu khiếu. Hàng trước đặt câu hỏi sinh con hệ thống khi nào ra. Vãn Hương nhìn những thứ này Thánh Linh đại thần bình luận. Nàng vốn là không ý tưởng gì, nhưng trong lúc bất chợt một cái ID toát ra, khiến Vãn Hương chuẩn bị điểm kích đóng cửa sổ đích ngón tay giống như là chạm điện như thế bắn ra. Ra nãy bất ra giới, hội trường, kết hôn không á, ta rút được một cái tốt, đá vàng chi kết. Sau khi kết hôn có thể thêm 10% kim tệ lấy được suất nha. Già nãi bất ra giới Vãn Hương biết rõ đồng trúc chính mình một cái công hội bà vú già nãi bất. Ra giới, lúc trước Hắc Tấn kỵ sĩ chinh phạt chiến đấu thời điểm. Già nãi bất ra giới còn cứu nàng mấy lần. Vốn là già nãi bất ra giới đoạn này lời nói không có gì. Nhưng Vãn Hương lòng háo thắng vào lúc này lại đột nhiên quấy phá mà bắt đầu. Vãn Hương, ta cũng rút được A còng Kim Thiên Bất Canh Tân. Phượng Cầu Hoàng, Vãn Hương vốn là Thánh Linh kéo ép bầy tiểu trong suốt. Nhưng nàng lần này đột nhiên mạo phao trong nháy mắt liền đưa tới bầy bên trong người chơi khác chú. Ý của Hắc Hoa Chử Nhục, đại thần hội trưởng đây là gia đại sự. Khí phao. Có một chút điểm hâm mộ a. Tuyết Bích, Tàn Tâm, Phúc ha ha ha, nếu không cô em hai người PK trong chàng đánh một ván. Người nào thắng sẽ để cho đại thần với ai đi? Vãn Hương, tốt, Kim Thiên Bất Canh Tân, ta cùng ta triệu hoán thú kết hôn được chưa? Giang Kiều đột nhiên nổi bọt, khiến Vãn Hương vốn là muốn hồi phục lời nói dừng ở khung đối thoại. Bên trong nhưng trong lúc bất chợt một cái thanh âm ở trước người của nàng vang lên. Lâm Học Muội công việc có thể phụ trách một ít sao? Vãn Hương một ngẩng đầu nhìn thấy Giang Kiều đang đứng ở trước mặt nàng. Cái này dọa nàng giật mình. Nhưng Giang Kiều chỉ trên bả vai mình, người tình nguyện, Hồng Tụ Trương cùng Vãn Hương trên bả vai, người tình nguyện, Hồng Tụ Trương nói. Toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội hôm nay ở võ ổ ạt đi. Giang Kiều coi như năm thứ tư đại học học trưởng cọ sát cái người tình nguyện thân phận. Vãn Hương làm đại biểu tân sinh học bá dĩ nhiên cũng nắm một cái người tình nguyện tư cách. Lần này giao lưu hội là quốc tế cấp giao lưu hội. Cho nên võ lớn trong sân trường có thể nhìn thấy đến từ các nước thương nhân. Học giả còn có bọn học sinh. Giang Kiều cùng Vãn Hương coi như người tình nguyện phụ trách chính là dẫn đường các loại công việc. Giang Kiều lúc ban đầu là không biết Vãn Hương nhanh như vậy sẽ tới võ đại báo đạo. Thẳng đến Giang Kiều khắp nơi đi dạo lung tung thời điểm nhìn thấy chính ngồi tại chỗ Vãn Hương. Vãn Hương nguyên danh liền kêu Lâm Vãn Hương. Một điểm này Giang Kiều nhớ rõ rõ ràng ràng. Vãn Hương ở trên thực tế gặp Giang Kiều có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ. Nàng đứng lên muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì một điểm này ngược lại cùng gia nãi bất gia giới có chút bất. Đồng, gia nãi bất gia giới không quản đến trò chơi hay lại là thực tế đều rất kiện đàm. Vãn Hương chỉ có thể ở trong game cùng Giang Kiều trò chuyện rất thoải mái. Kêu học trưởng là được. Giang Kiều nói thời điểm điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái nhắc nhở. Giang Kiều mở ra nhắc nhở này nhìn một cái não nhân trong nháy mắt liền đau. Nhắc nhở này là Thánh Linh trò chơi hệ thống công bố một ít thông báo. Trong thông báo cho rất nhiều, Giang Kiều nhận được cái này thông báo là chúc mừng tài ếch phu nhân hướng quyển Tàn Vân đính hôn. Thành công, chúc bọn họ bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, hôn lễ tổ chức địa điểm ở đâu thế giới? Võ Giang Đại học Quảng Trường, hoan nghênh toàn bộ phục toàn bộ người chơi tham gia. Mẹ của ta, kết hôn hệ thống mới lên đánh tan bao lâu? 10 phút cũng chưa tới tay ếch phu nhân liền hướng quyển Tàn Vân cầu hôn thành công. Quyển Tàn Vân bây giờ thậm chí còn chưa tới võ đại. Vẫn còn ở tới trên xe. Giang Kiều đột nhiên biết quyển Tàn Vân tại sao nhanh như vậy liền sẽ đồng ý. Tài ếch phu nhân cầu hôn, bởi vì quyền Tàn Vân dùng điện thoại di động nhìn thấy tài ếch phu nhân bắn ra cầu hôn mời. Cái này cầu hôn mời chỉ chẳng qua là giới hạn trong trò chơi. Đúng vậy, trong trò chơi kết hôn nhiều đơn giản a. Rất nhiều người chơi cũng sẽ không coi trọng lắm muốn kết liền kết thôi. Hơn nữa quyền Tàn Vân vốn là đối với tài ếch phu nhân ôm cực lớn hào cảm. Tài ếch phu nhân chủ động cầu hôn, vị này trẻ tuổi thánh linh làm sao có thể chống đỡ vị đại tỷ này tỉ mị lực. Vì vậy quyền Tàn Vân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đang chọn trên cổ điểm xác nhận. Nhưng vấn đề là quyền Tàn Vân nắm lần này hôn lễ coi thành trò chơi tính chất hôn nhân. Tài ếch phu nhân nhưng khi thành mình đời này trọng yếu nhất một trận hôn lễ a. Người này vì thế ngay cả áo cưới đều chuẩn bị lên. Tài ếch phu nhân nhưng là làm mang đời này giao phó cho quyển Tàn Vân chuẩn bị tài hướng cầu mong. Gì khác cưới đấy, cạn, Giang Kiều trong nháy mắt cảm giác đầu đau. Học trưởng thế nào? Vãn Hương không hiểu Giang Kiều vì sao lại đột nhiên bạo nổ thô tục. Không có gì, chúng ta đi Thánh Linh Tràng nhìn một chút đi. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai, Thánh Linh phân khu phân ở võ lớn sân bóng đá lên. Bây giờ sân bóng đá đã bị số lớn toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ cho chiếm cứ. Trong thế giới cảnh sắc đều đã hình chiếu đến sân bóng đá bên trong. Vốn là Giang Kiều ở đâu trong thế giới chuẩn bị rất nhiều trò chơi hoạt động. Nhưng hiện tại xem ra lập tức phải bị vị diện hải tặc chiếm lấy rồi. Giang Kiều một đường mang theo Vãn Hương đi tới võ lớn sân bóng đá. Đúng như dự đoán, nơi này đã bị vị diện hải tặc cầu hôn đại đội chiếm lấy rồi. Giang Kiều hoài nghi quyển Tàn Vân tiểu tử này dám đối với bọn hải tặc nói một câu, cái đó cầu hôn. Mời ta chẳng qua là trưởng thành là một trò chơi, các loại. Những hải tặc này sẽ đem quyển Tàn Vân cho treo ở trên cột cờ. Cái này ta liền không giải quyết được rồi. Giang Kiều có chút im lặng nhìn bọn hải tặc đã bắt đầu bố trí nổi lên kết hôn cảnh tượng. Biểu thị mình cũng không thể ra sức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,